Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, nhập vào tuần giới về. Thấy ta, Thạch Diễm chuẩn xác phát giác được gặp hắn cùng để hắn tới bái kiến khác nhau. Tưởng tán thành đường đường tuần giới vệ tuần giới dài, há sẽ chủ động tới gặp hắn một tên dân đen, một tên trong tình báo chiến văn cảnh. Chiến văn cảnh ở trong mắt nhân vương cùng sâu kiến không khác. Đây là không biết được hắn có một nhân vương thị nữ tình huống dưới. Quả nhiên, Tưởng Tán Thành không phải chân chính phát lệnh người. Tại chiếu ngục, Thạch Diễm lặp đi lặp lại suy nghĩ, phỏng đoán, chẳng lẽ lại là chiếu ngục vấn đề? Đại Diễm Hoàng triều chiếu ngục có cái gì đặc thù chỗ? Tưởng Tán Thành chức vị tại tuần giới vệ bên trong không thấp. Tuần giới vệ chia làm bát đại thành thuộc. Mỗi một thành thuộc đều là đơn độc vận hành cá thể. Cái này bát đại thành thuộc đem 108 chủ giới phân chia quản. Căn cứ thực lực khác biệt, ít nhất cũng phân công quản lý 9 cái. Mỗi một cái chủ giới khu đều có một chủ giới dài. Xuống dưới nữa chính là tuần giới dài trước. Chỉ là tuần giới dài rất nhiều, thực lực không chừng, có mạnh có yếu, thực lực càng mạnh đoạt được tài nguyên càng nhiều, quản lý giới sơn, đường đi, quận châu phủ cũng càng nhiều, nhưng không có một tên tuần giới dài là nhân vương phía dưới. Thực lực yếu hơn nữa, căn bản chấn không được vạn giới thành người khủng bố khẩu. Toàn bộ đại diễm hoàng triều cương vực. Nhân khẩu cũng mới bất quá tương đương với vạn giới sơn một quận mà thôi. Cái kia ta tĩnh chờ đi. Thạch Diễm phất tay ngưng màn lửa, ngăn cách hết thảy thanh âm. Huyền niệm, hướng Huyền Nhi hỏi. Huyền Nhi, Trác Ức Quân thi thể đâu? Huyền Nhi đã nghe công tử phân phó, đưa đến Ngự Hư Kiếm Tông, cùng Trác Tông Quang thi thể thả đến cùng một chỗ. Được. Thạch Diễm triệt tiêu màn lửa, triệt để yên tâm, Huyền Nhi làm việc, chưa hề đi ra sơ hở, may mắn hắn làm việc nhanh, phòng ngừa chu đáo, nếu không thực sẽ bị Tưởng Tán Thành đánh một trở tay không kịp. Lúc này liền phiền toái, nghĩ lừa qua một lão hồ ly, cũng không phải dăm ba câu liền có thể lừa qua, cần sự thật căn cứ, Thạch Diễm tĩnh chờ, vừa đột phá hứa. Trên thân có bẩn cấu, Huyền Nhi một tay ngưng thủy linh thuật, trên Thạch Diễm thân lau, tay kia từ trong phòng xoắn tới một tấm khăn lông trắng. Chuẩn bị chờ chút lau khô, Chu Gấm càng chờ càng cảm giác miệng khô cạn, đứng ngồi không yên, hắn có phải hay không thấy cái gì không nên nhìn đúng không? Nhân vương làm sao cảm giác cùng phổ thông thị nữ không có gì khác biệt? Hắn mịt mờ quay đầu, lại phát hiện hậu phương sở hữu binh vệ sớm quỳ xuống đất. Một cái so một cái đầu thấp lợi hại, giống như cái gì cũng không thấy. Chu Gấm hai chân mềm nhũn, cuối cùng không chịu nổi hình huyên trên thân tự nhiên tràn ra vương uy. Quỳ trên mặt đất, bảo vệ tính mạng bảo đảm con mắt quan trọng, tưởng tuần giới dài tới. Một đạo truyền âm từ hồng phường đường cái truyền đến. Thanh âm cực cao, nếu không có tàng hải cảnh tu vi, truyền không đến xa như vậy, toàn bộ nhờ nội kinh độ không, đón lấy, là trùng trùng điệp điệp, chẳng biết nhiều ít vạn binh vệ quỳ xuống đất bái vương âm thanh. Có lại vị, liền bái lại trước, không lại trước mới có thể bái nhân vương chi danh, tuần giới vệ tuần giới dáng dấp vị trí có thể so sánh một tên phổ thông hoặc tán tu nhân vương mạnh. Hơn nhiều, tuần giới dài ba chữ đại biểu cho trung vực hoàng triều tuần vực vệ. Đại biểu cho vạn giới thành tuần giới vệ. Tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, mặc dù trung vực hoàng triều người thực sự khống chế chính là một nhóm kinh khủng tồn tại. Hoàng tộc cũng vẫn còn, hoàng cũng tại, nhưng chỉ là cái kia nhóm người thực sự khống chế trên danh nghĩa người. Dùng với tổng quản thiên hạ, tuyên bố ý chỉ, cùng tiên cổ thời kỳ, quân lâm thiên hạ tiên chủ có rất lớn khác biệt, Trên bầu trời, có bàng bạc vương uy rơi xuống, áp chế hướng Hồng Phường đường tái tức chung quanh số đường phố. Trên đường, có dân chúng ngẩng đầu, thấy được một bóng người từ vòm trời chậm rãi rơi xuống. Rơi ngừng xương thủy đường phố thạch phủ bầu trời, trên mặt có thanh quang hiện lên, thấy không rõ chân dung. Bóng người trên bầu trời thạch phủ đảo mắt một vòng, khi nhìn đến hình huyên thời liền giật mình, sau đó rơi xuống đất đem trên mặt thanh quang tán đi. Thanh quang sau là một móng tay xây dày tầng gốc râu cằm cuồng dã nam tử. Cuồng dã nam tử một thân thiên binh cấp là Liễu Miên Trúc Khải. Tóc đen rối tung, hai mắt sáng ngời có thần, chính là Tưởng Tán Thành. Tưởng Tán Thành nhìn thấy hình huyên giúp Thạch Diễm dùng khăn mặt lau khô thân trên, cũng mặc lên một thân phổ thông áo bào đen, mí mắt không cầm được cuồng loạn. Thạch Diễm thật là lớn mặt, để một tên nhân vương như thế hầu hạ hắn. Nhân vương vì hầu, hắn là lần đầu tiên gặp. Xác thực đại năng bên người có nhân vương tồn tại, nhưng đó là đi theo, mà không phải hạ nhân. Hy vọng đi theo đại năng đạt được tu vi, công pháp, chỉ điểm chờ, có mục đích tính đi theo. Thạch Diễm loại nào gì có thể? Tu vi mới bất quá chỉ là... Hả? Nhìn không thấu. Tưởng Tán Thành hít sâu một hơi. Hạ một hơi, hắn phát hiện Thạch Diễm trên thân mông lung tán đi, lộ ra tàng hải cảnh bát biến tu vi. Cùng Thiên Cơ Lâu thánh tử lúc giao thủ không phải mới chiến văn cảnh đỉnh phong a? Chẳng lẽ lại che giấu thực lực? Cụ thể giao thủ chi tiết hắn chẳng biết, chỉ nghe nói kết quả lần này Thiên Cơ Lâu mặt có thể rơi trên mặt đất, bị một tên tán tu đạp, để hoàng thành tuần vực vệ bên kia. Cùng Thiên Cơ Lâu có thủ mấy tên đại nhân cao hứng thật lâu. Sau đó phát một tấm gia nhập tuần giới vệ thư mời. Qua thay chẳng biết mấy lần mới đến Thạch Diễm trong tay. Nhiều ngày như vậy trôi qua lại không có động tĩnh, hẳn là bị Thạch Diễm không để ý đến. Tưởng Tán Thành thu liễm tâm tư. Hắn lần này tới là có mặt khác sự tình, không có quan hệ gì với vị đại nhân kia. Thạch Diễm nhìn thấy thư mời xem nhẹ cũng tốt, không thấy được cũng được. Lần này không giống như trên lần, chính là mệnh lệnh, không thể cự tuyệt. Ngươi chính là Thạch Diễm. Tưởng Tán thật không quản quỳ xuống đất người. Sau khi hạ xuống vừa đi về phía Thạch Diễm một bên biết rõ còn cố hỏi. Thanh âm hơi mang một tia vương uy. Hắn mắt biển sâu chỗ có bi thống. Hắn đạt được tin tức, cũng tự mình đi Ngự Hư Kiếm Tông, đã bị Hồng Trần Quỷ Sát cùng đại diễn yêu giáo liên thủ diệt. Trung vực Hoàng Triều Trọng Địa, vạn tộc giao hội vạn giới sơn, một nhân vương tọa trấn cỡ lớn thế lực, liền đóa bọt nước đều không có nhấc lên liền hủy diệt. Hồng Trần Quỷ Sát cùng đại diễn yêu giáo thủ đoạn càng ngày càng kinh khủng. Đúng, Thạch Diễm gặp qua Tưởng Tuần Giới dài đại nhân. Thạch Diễm nghiêm mặt ôm quyền. Huyền Nhi đem Thạch Diễm hắc bào cái cuối cùng nút buộc lại. Yên tĩnh đứng đến hậu phương. Tưởng Tán Thành dừng bước, mặt không biểu tình nhìn chăm chú Thạch Diễm thật lâu. Thạch Diễm mặt cũng không đổi sắc cùng Tưởng Tán Thành đối mặt. Nhân vương nha, phía sau hắn cũng có một cái. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Tưởng Tán Thành bỗng nhiên cười to, tiến lên một bước ôm lấy Thạch Diễm quyền trưởng, cao giọng tán dương, chiến văn cảnh dưới, có thể mỗi một cảnh đều đem Thiên Cơ Lâu thánh tử Thiên Khả áp chế. Tốt danh truyền khắp cả tòa vạn giới thành, truyền khắp nhân gian nội vực. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt, thiếu niên anh hùng làm như thế. Tưởng Tuần Giới dài đại nhân quá khen rồi. Tiểu tử nhận lấy thì ngại, chẳng biết đại nhân lần này tới là. Thạch Diễm nhìn thấy Tưởng Tán Thành thái độ, trong lòng hơi nhảy, cái này Tưởng Tán Thành thái độ rất vi diệu a. Chẳng biết người phía dưới cùng ngươi có nói hay chưa. Phía trên đại nhân quyết định, đem Đại Diễm Hoàng Triều Tuần Thiên Vệ nhập vào Tuần Giới Vệ. Tự thành một đội, sở hữu biên chế đi vào, tạm đưa về dưới trướng của ta, chờ thời cơ chín muồi, liền có thể khiến Đại Diễm Hoàng Triều Tuần Thiên Vệ tự thành một biên chế. Cái khác ta liền không thể nói, vì bảo mật trạng thái, Tưởng Tán Thành nói đến đây, tia không có chút nào nhân vương phong phạm cúi người đến Thạch Diễm bên tai. Nói nhỏ, Thạch tiểu huynh đệ, đây chính là ngươi không đúng, sớm có phương diện này quan hệ, tới Vạn Giới Sơn không tìm lão huynh ta trước xử lý. Đây không phải xa lạ a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục